Nghịch thiên tam giới, chương 97, 97, nghịch phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên vũ nhảy xuống võ đài bước lên phía trước, còn về phần ngũ thành chủ thì không còn cách nào khác đành để tên tiểu tử đó ra đấu với thiên vũ một trận vù. Hóa ra là ngươi à, Trương Minh, còn biết tiểu tử đó sao? Một năm trước, hắn ta đã nhảy rơi xuống dưới vực con chạy theo tới đó, nào ngờ chậm mất một bước, không thể khuyên ngăn hắn ta thú tội. Hắn cho cái chết để che đậy tội ác năm xưa đã gây ra, con năm đó đã thấy hắn ta làm điều đó, nhưng hắn cao tay hơn con đã tẩu thoát ngay trong đêm đó rồi đột nhiên xuất hiện ở đây. Thật không ngờ ngươi nói thà chết còn hơn giờ nhìn xem ngươi vẫn sống sờ sờ đó thôi. Nhờ ơn ngươi mà ta sống sót sau lần đó xương cốt bị hủy hoại gần như hoàn toàn, may mắn gặp được ngũ thành chủ cứu nên mới sống sót được tới ngày hôm nay. Thôi khỏi kể khổ đi, ta không muốn nghe cũng chả muốn biết đâu. Thiên vũ nhíu mày nói đều. Ngươi không nói cũng chả ai bảo ngươi câm đâu. Trận đấu thứ ba chính thức bắt đầu. Lại muốn xem ngươi giữ được cái bản tính đó được bao lâu. Phập, có bản lĩnh thì thử ép ta sử dụng nó đi nếu ngươi dám. Vút, kình, hai tên tiểu tử này có phải người không vậy? Áp lực này chỉ có thể là bậc cường kiếm giả hồn kiếm mới có được khả năng này ấy, thế mà hai tên tiểu tử khí kiếm này lại có thiên phú bất phàm như vậy, quả là hiếm có. Chúc mừng đệ. Lão ngũ có đệ tử rất tốt đấy. Cảm ơn huynh tam ca. Hình như hai người nói chuyện đó hơi sớm thì phải, ý gì đây nhị ca? Đám tiểu tử lão tứ dẫn dắt toàn một đám không coi ai ra gì, luôn biết cách khiến cho người khác phải đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, có lẽ trận đấu này cũng không ngoại lệ đâu. Chát chát bốp bốp bốp, cả hai gồng sức tung quyền về phía đối thủ. Cốp, huynh, ầm ầm ầm, chính xác cả hai cái đứa này muốn cho cả võ đài nổ tung mới chịu hay sao? Hàn Đức thở dài nói, chỉ ít không thua tên tiểu tử đó là được rồi. Phong sát, thiên vũ tích tự hai cơn gió vào lòng bàn tay rồi ném về phía Trương Minh. Ầm ầm, vút, bộp, hấp, chát, sạt, khá hơn ngày đó nhiều đấy. Nhưng bại tướng là bại tướng thôi. Chát chát chát chát chát. Trời, ngang ngửa nhau luôn kìa. Quả nhiên chỉ có Trương Minh mới có thể đánh lại được với tên đó. Liên ma chảo, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, ồ. Cái tay đó của ngươi cũng to thật đấy, nhưng có thêm trăm cái tay như thế nữa thì ngươi vẫn sẽ thua ta thôi. Vẫn còn tỏ vẻ kiêu ngạo. Dầm, bốp, hự, thiên vũ nhanh chóng tóm lấy hắn ta rồi ném thẳng về phía kết giới. Bộp, huỳnh, hắn ta lao nhanh tới chỗ thiên vũ đồng thời gia tăng tốc độ đến cực điểm liên kích tấn công thiên vũ. Chết đi, thiên vũ cười mỉm rồi móc một ngón tay ngay dưới chân hắn xuống, hiện một trận pháp liền đánh văng hắn ta ra xa không kịp phản ứng. Huỳnh, hê, ngũ đoạn trảm, xung quanh hắn ta xuất hiện năm thanh kiếm khí liên tục tấn công hắn ta trong thoáng chốc. Đừng hòng giở trò với ta, ngự ma, kình, phá, ngay khi hắn ta vừa trở lại thế phòng ngự, thiên vũ liền phát động sát ý phá tan ngự ma của Trương Minh khiến hắn ta quá đỗi bất ngờ trước tình cảnh đó. Ngươi, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hự, dầm, ta đã nói với ngươi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bại tướng là bại tướng, đừng có mơ mộng đánh thắng được ta, có cho ngươi sức mạnh to lớn hơn thì ngươi vẫn là bại tướng mà thôi. Ha ha ha ha ha ha, cẩn thận thiên vũ, phập, hự, ngươi, chưa xong đâu, loạn ma chảo, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Hắn ta điên cuồng tấn công thiên vũ như một con thú hoang vậy, đến chết cũng không tha. Huỳnh, tên Trương Minh thẳng tay tung một quyền cực mạnh vào người thiên vũ khiến cho cậu bị lún sâu xuống bên dưới mặt đất võ đài. Ngu xuẩn, ngay sau đòn đó hắn nhảy lên phía mặt đất võ đài thì một giọng nói vang lên. Người ra đòn rất dứt khoát đấy, có điều kẻ nằm ở dưới đó không phải ta. Thiên vũ kiêu ngạo đứng trước mặt Trương Minh khiến cho hắn ta sợ hãi không tin vào mắt mình, liền quay đầu lại nhìn xuống cái hố đó thì càng giật mình thêm khi kẻ ở dưới đó chỉ là một đống đất. Từ lúc nào mà ngươi, bốp, ta cũng chẳng biết nữa. Có điều ngươi ra đòn tấn công dồn dập như vậy rất nhanh đã mất gần như long khí rồi ha. Vậy thì phiền ngươi biến khỏi võ đài đi. Thiên vũ bạo phát long khí áp sát tên Trương Minh rồi tung liên hoàn quyền cước vào người hắn ta không ngừng nghỉ. Xem ra tên tiểu tử này học không ít mánh khéo chiêu trò đâu nhỉ tứ đệ. Không thể tránh khỏi mấy cái chuyện đó được, nhị ca đừng có nghĩ oan cho thiên vũ và cả đệ nữa. Ta nói có gì sai đâu cơ chứ. Đủ rồi, còn muốn nói khích nhau thì chờ kết thúc trận đấu đi. Lão tử liều chết với ngươi. Ma bảo. Toàn bộ cơ thể của Trương Minh như thể bị ma hóa vậy, trở nên vô cùng đáng sợ và rất nguy hiểm nữa. Vút, ồ, gia tăng sức mạnh để dồn ép ta sao? Ngây thơ quá rồi đó. Phi thăng bổ, Thiên Vũ lùi lại tạo khoảng cách an toàn cho bản thân tránh đối đấu trực diện với hắn ta. Vút, sao thế? Sao lại bỏ chạy vậy? Lúc nãy ngươi oai phong lắm mà sao không giao ai nữa đi chứ? Ngu xuẩn như ngươi chả lẽ không biết ma bảo sẽ bào mòn cơ thể ngươi theo thời gian hay sao hả tên ngu xuẩn? Ngươi càng dùng nó cửa tử đang dần mở cửa chào đón ngươi rồi đấy. Phí lời ít thôi, dù có chết ta cũng phải đánh thắng được ngươi. Hai, đúng là tù dai nhớ lâu cũng sẽ sinh ra ảo cảnh không lối thoát. Nếu vậy thì ta thành toàn cho ngươi vậy. Tỉnh, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Thiên Vũ bước đi nhẹ nhàng thoáng lướt qua Trương Minh khiến hắn mất khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh, dường như mọi thứ đang trôi qua chậm lại vậy, nhưng không phải vậy vì tốc độ ra chiêu của Thiên Vũ quá nhanh so với người khác. Trong một khắc người bình thường chỉ kịp tung ra một đến hai chiêu, còn Thiên Vũ đã tung ra loạt đòn tấn công vô thức vào ngươi Trương Minh. Hừ, khụ, ngươi, bịch, đừng có chơi chiêu trò đó với ta, nếu không muốn chết hay lãnh phải hậu quả khó mà hình dung ra được đấy. Trương Minh gục ngã xuống trước hàng ngàn vạn con mắt đang xem cả hai thi đấu với nhau, nào ngờ lại kết thúc như vậy. Tiểu tử đó mạnh thật đấy, ta không thể kiềm chế được nữa, muốn được đấu với hắn một trận. Ê, ta mới là kẻ có đủ thực lực mới đấu được với hắn, hạng người như ngươi chẳng là gì để đấu với ta cả, nói gì tới chuyện đấu với hắn cơ chứ, nực cười. Thiên Vũ trở lại khán đài với mọi người. Đệ toàn đánh theo kiểu hạ thủ không chút do dự gì, ít nhất cũng phải cho mọi người tâm phục khẩu phục chứ. Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh với bại tướng chả có gì thú vị cả, hơn nữa hắn ta vốn dĩ dùng long khí quá nhiều so với thời gian ban đầu nên để cố ý kéo dài thời gian ra là để chờ đợi khoảnh khắc này thôi. Hơn nhau ở cái lối suy nghĩ tính toán. Mưu hèn kế bẩn đệ hạng nhất, không ai dám hạng nhất bằng đệ. Đệ đâu có đê tiện đến mức mà tỷ lại nói đệ như vậy. Phí lời. Thiên Vũ có cảm giác tủi thân khi bị mọi người chỉ trích đả kích tâm lý. Ân Ly thấy vậy đi tới an ủi Thiên Vũ. Dù sao cũng chỉ là một lời nói vô tri vô giác thôi, sư phụ đừng quá bi quan. Chỉ có Ân Ly mới đứng về phía ta thôi. Thực ra thì Tống Mai tỷ tỷ nói cũng có lý, sư phụ lắm mưu nhiều kế hay ám toán người khác, giờ bị nói như vậy đệ tử cũng chả nói đỡ được gì đâu. Mấy người bắt nạt ta, cốp, ui ra. Thắng cũng đã thắng rồi, không cần phải cố nói thế với Thiên Vũ làm gì cả, dù sao đánh với bọn chúng chắc gì chúng ta đã thua. Cách chương.